Tiêu Chí Phàm xoa xoa sợi tóc cô thương yêu nói, biết rồi, dài dòng. Tự Hàng dí dỏm đấm anh một cái. Tại một khắc nước mắt chảy xuống kia, xoay người bước nhanh đi ra sân, chạy một mạch đến trung tâm thị trấn. Cô thở hồng hộc ghé vào một buồng điện thoại công cộng, nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt, từng giọt rơi xuống đất. Chương 185. Xin giúp đỡ. Cuối cùng, điện thoại đã thông. Nghe giọng nói của Đỗ Dân Phi ở đầu bên kia, Tử Hàng càng thêm tủi thân rơi lệ đầy mặt. Cô nén thương tâm, dùng giọng trầm tĩnh nói, Dân Phi, là em. Tử Hàng! Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng của Đỗ Dân Phi. Tử Hàng lại có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn, đây thật sự khiến cho hắn quá kinh ngạc. Từ sau khi cô bị Lãnh Phong cướp đi, cũng không chủ động liên hệ cho hắn. Em muốn gặp anh. Lâm Tử Hàng chần chờ nói ra những lời này. Đỗ Dân Phi ở đầu kia vui mừng khôn xiết, thoải mái nói, được, em ở đâu, anh lập tức đi đón em ngay. Em bây giờ mua đồ, chút nữa sẽ gọi điện đến cho anh. Tử Hàng nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, rất sợ Đỗ Dân Phi nghe ra cô đang khóc. Em ngày hôm nay làm sao vậy? Ngày hôm nay cô quá khác thường, cũng làm cho hắn có chút luống cuống. Lâm Tử Hàng nâng mắt lên quan sát hắn thật thà. Dân Phi, ngày đó lời anh đã nói với em trở về suy nghĩ kỹ rồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Chần chừ, do dự, cô nhìn chầm chầm Đỗ Dân Phi, dương miệng lại mà lại không nói ra câu tiếp theo. Dân Phi bị lời nói ngắt quãng của cô khiến cho khẩn trương, đợi tiếp tục nói cho hết. Thế nhưng tâm ý của Lâm Tử Hàng không quyết, do dự dự, hắn thật sự là nóng nảy hỏi, em nghĩ thông suốt cái gì? Tử Hàng khẽ cắn môi, nói ra lời cô cực độ không muốn nói ra. Em phải rời khỏi Lãnh Phong. Dân Phi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Hắn không nghe lầm chứ? Cô nói cô phải rời khỏi Lãnh Phong. Vì bảo đảm mình không nghe lầm, hắn kinh hãi hỏi lại, em vừa nói em phải rời khỏi Lãnh Phong? Lâm Tử Hàng kiên quyết mà gật đầu, đúng vậy, em nghĩ thông rồi. Em không thể sống cùng với một nhân vật nguy hiểm như vậy, không thể chịu sự liên lụy của anh ta mà phải vào tù. Dân Phi lại kinh ngạc giới lên tay nhỏ bé của cô. Tử Hàng, thật tốt quá, em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Lâm Tử Hàng không được tự nhiên rút tay lại, nhìn biểu tình hài lòng giống như một đứa trẻ của hắn, đau khổ mở miệng. Cho nên em muốn xin anh giúp em thoát khỏi anh ta. Em muốn anh giúp em thế nào? Dân Phi rất vui, căn bản không có tâm tư đi lưu ý đau khổ trên mặt cô. Chỉ cần cô nói ra, hắn đều nguyện ý giúp cô. Anh ta vẫn rất nghi ngờ quan hệ của anh và em, cho nên... Đỗ Dân Phi cười. Anh hiểu, em muốn anh và em cùng nhau diễn kịch, có đúng không? Vâng. Lâm Tư Hàng gật đầu một cái, không có nhiều hứng thú nói, xin lỗi, lại phải làm phiền anh. Dân Phi vỗ vỗ tay cô. Không cần nói xin lỗi với anh. Anh thích làm, cam tâm tình nguyện làm. Tử Hàng, anh sẽ diễn tốt, bởi vì anh diễn chính là anh. Anh yêu Lâm Tử Hàng. Hắn lớn mật thông báo, đã không thể tác động đến trái tim của Lâm Tử Hàng. Tình yêu sâu đậm của hắn, Lâm Tử Hàng cũng không phải không biết. Lãnh Phong vẫn phái người âm thầm bảo hộ em. Anh hẳn là hiểu rõ lần trước anh ta vì sao lại bắt được em và anh cùng một chỗ với nhau chứ. Sắc mặt Tử Hàng ửng hồng, lắp bắp mở miệng ra. Đi ra thời gian dài như vậy, cô tin tưởng Tư Ký Phạm nhất định đã bắt đầu lưu ý hành tung của cô. Có lẽ đang trên đường ra trung tâm thị trấn, cô phải nắm chặt thời gian tạo ra hiểu lầm.